Chương 175, lẻn vào cự côn bang. Nửa tháng sau, Sở Nguyên lẻ loi một mình xuất hiện ở tại Đông Hải quận. Nơi này tới gần Đông Hải, phong thổ nhưng thật ra cùng phía trước đi qua Đông Hải phái có chút tương tự, mặc kệ là mặc vẫn là nói khẩu âm. Thiên Long gặp được nan đề, tiểu gia hiện tại này. Nghe theo Sở Nguyên kế hoạch, thu phục phần Đông bang phái lúc sau, lấy Thạch Long vi quân sư, ở Sở Nguyên mệnh lệnh dưới, mở ra truyền thuyết bên trong Song Long bang. Chỉ cần tái tiến thêm một bước, thống nhất Đông Hải quận phụ cận bang phái, có thể đủ căn cứ Sở Nguyên mà nói sáng lập thiếu xuất quân, mà không phải chính là ở Dương Châu góc, không tư tiến thủ một loại. Sáng lập thiếu xuất quân mà nói, căn cứ bọn họ sư phụ Sở Nguyên đề nghị mà nói, như vậy có thể đủ tranh phách thiên hạ, mà không phải là một tên côn đồ. Tranh phách thiên hạ đây là hạng có hấp dẫn lực mà nói đề ai chỉ cần là nam nhân, đô hội nhiệt huyết không khỏi sôi trào dựng lên. Hướng tới truyền thuyết bên trong đích sắc Long Thiên Tử tiến quân. Long Y Thiệ, có thể nói là mỗi một cái đại đường thế giới nhân giấc ngộng. Nhất là có chí khí cùng tranh phách nam nhân. Vốn Tử Tử Lăng là một cái có điều so sánh lạnh nhạt nhân, bất quá hắn bây giờ rốt cuộc tuổi nhỏ, tính tình còn không có định tính. Thông qua Sở Nguyên đối Thạch Long mệnh lệnh gián tiếp chỉ đạo dưới, cũng bắt đầu rồi hoa hoa sinh sống. Không thể không nói, hoàn cảnh đối một người ảnh hưởng là phi thường thật lớn. Lúc trước ở nguyên bản đại đường thế giới bên trong, Tư Tử Lăng từ gặp được sư phi huyên lúc sau toàn tâm toàn ý, tính cách lạnh nhạt, cùng thế vô tranh, thậm chí buông tha cho tranh phách thiên hạ, bất lưu luyến gì quyền lợi. Thế nhưng là ở thế giới này giữa, trải qua Sở Nguyên tỉ mỉ bày ra một loạt phương thức, Tử công tử rốt cục sa đoạ. Căn cứ Thạch Long báo cáo, tiểu tử này đã muốn cùng khấu trọng mỗi ngày lưu luyến phong nguyệt nơi, vui đến quên cả trời đất. Tính tình này xem như định ra đến đây. Về sau Giang Sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa Sở Nguyên khuông khuông cảm, đứng ở lầu các phía trên, nhìn thấy Song Long ở đối diện lưu luyến, Tử công tử trên mặt thậm chí toát ra tươi cười, hắn cùng khấu trọng giống nhau, tay cũng không biết hướng làm sao thả. Hai người khẩu vị thực độc đáo, dòng chi tục phấn, còn có mấy người so với về sau Dương Quý Phi còn muốn mập mạp một vòng nữ nhân nguyên thiếu, căn cứ ngại ý tứ, ta ân, bạn không tồi. Sở Nguyên gật gật đầu. Về sau thiếu xuất quân thành lập, ngươi chính là thứ nhất quân sư. Thưởng phạt phân minh, là Sở Nguyên nhất quán nguyên tắc. Tạ ơn Nguyên thiếu Thạch Long mừng rỡ như điên, hắn muốn chính là này. Có Sở Nguyên trợ giúp, về sau thành lập thiếu xuất quân còn không phải đi ngang về sau đương quân sư. Nếu là lấy được thiếu xuất quân quân quyền, có phải hay không có thể thoát ly Sở Nguyên phủ phù nhìn thấy Sở Nguyên tựa tiếu phi tiếu nhìn thấy chính mình. Thạch Long chính cao hứng, tâm đống nhiên như là tiến vào vết nước giống nhau. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lập tức quỳ rạp xuống đất thượng, đầu khái được bang bang vang. Tiểu nhân đang chết, tiểu nhân đang chết. Sở Nguyên nở nụ cười, đứng lên đi. Tiểu nhân không dám. Thạch Long lúc này mới nhớ tới đến này, nam nhân rốt cuộc là cỡ nào đáng sợ, ngàn dặm ở ngoài biết rõ tất cả sự tình, nhưng lại cấp Từ Tử Lăng cùng khấu trọng thiết hạ từng bước hãm hại, hai người còn vô cùng nhảy đi vào. Phải biết rằng, nhiều như vậy nguyệt ở chung. Hắn thế nhưng là biết hai cái tiểu tử rốt cuộc là cỡ nào thông minh, cỡ nào cơ trí tuyệt đại. Ta nói cho ngươi đứng lên. Sở Nguyên khinh phiêu phiêu một câu, Thạch Long đặng một chút chính mình liền bay đứng lên, đầu đụng vào cái bàn, yêu cũng không dám kêu một tiếng. Lăn xuống đi thôi. Tạ ơn Nguyên thiếu không giết tri ân. Thạch Long từ lầu hai cắn răng một cái, thùng thùng đông dọc theo thang lầu liền lăn đi xuống. Trà lâu dưới mọi người kinh thật một mảnh. Thạch đại nhân. Ngại như thế nào Thạch Long bây giờ thanh danh thức khởi, viễn siêu vang tích, đầu tường cây cỏ cũng tụ tập một mảnh. Thạch Long mặt xám mày cho, cũng không quay đầu lại, chạy nhanh làm việc đi. Hắn thế nhưng biết rõ là cái nam nhân lợi hại, gần chính mình một cái phản loạn ý niệm trong đầu, đều có thể nhận thấy được về sau nhất định nhớ lấy nguyện trung thành Nguyên thiếu, bằng không mà nói sẽ chết. Thạch Long trong óc bên trong xuất hiện như vậy một cái ý tưởng. Song Long uống rượu xong, phát hiện sư phụ, vô cùng. Thông minh đến tố khổ. Sư phụ, gần nhất chúng ta thực sầu phá hư chúng ta, ngươi nhất định phải giúp chúng ta. A khấu trọng trong mắt vừa chuyển, trên mặt còn có say rượu ý. Sở Nguyên không chút nào để ý, nói đi. Hai người huyên thuyên đã lâu, Sở Nguyên sắc mặt cổ quái, như thế nào giúp đỡ thành đối thủ hải xa bang mãi đông nam vùng duyên hải tam đại bang phái chi nhất, Dư Thủy Long bang cùng Cự Côn bang nổi danh. Giờ phút này, Đông Hải quận phía nam. Nơi này có tam đại bang, một cái là Thủy Long bang, một cái là Hải Sa bang, cuối cùng một cái còn lại là Cự Côn bang. Vài thập niên tới nay, tam đại bang hội cho nhau nghi kỵ, lấy tiền vẫn có thể hòa phân địa bàn cùng thế lực phạm vi, bảo trì thân thể to lớn thượng hòa bình. Nhưng tự tùy chính bại hoại, thiên hạ quần hùng cũng khởi, tam đại bang phái cũng dục dịch, nhu đồ khuyết trương thế lực, đấu tranh tiềm liệt. Thủy Long bang luôn luôn dựa vào phía Nam Tống họ Môn Thiệt, mà Hải Sa bang vì cầu sinh, quăng vào Vũ Văn Môn Thiệt dưới trướng, thành Vũ Văn gia nhất đại nanh bớt. Cự Côn bang cũng độc lập tự chủ, nhưng thanh thế tắc một chút vô lễ sắc. Tối chọc người đàm luận là tự tiền nhiệm bang chủ Vân Quảng Lăng bị người ám sát sau, ấn nhâm nữ bang chủ càng đem Cự Côn bang đánh để ý được sinh động. Nay có Hồng Phấn bang chủ danh xưng là mỹ nữ võ nghệ kỹ càng, vưu thắng của nàng phụ thân, bị dự vi Đông Nam võ lâm thứ nhất anh thư mà Cự Kình bang, chính là làm phức tạp ở Song Long trước mặt một cái núi lớn. Cự Côn bang cách trở Song Long bang mở rộng nện bước dĩ nhiên là Cự Côn bang. Cái quỷ gì sao hẳn là Song Long trợ giúp Cự Côn bang mới đúng á? Sở Nguyên lắc đầu, thừa dịp bóng đêm, lẻn vào Cự Côn bang. Hắn chiếm được một tin tức, Cự Côn bang 3 ngày tiền đại thắng nổi bật chính nhanh Song Long bang, quần thể hiến hội bóng đêm chính đủng, nguyệt hắc phong cao đêm, phái đối hải ngất trời. Sở Nguyên không hề áp lực tiềm nhập tiến vào. Đương nhiên, thế giới này có lẽ chỉ có hắn một người có thể làm được rất kinh động một bang phái liền tiềm nhập đi. Ân ân cái gì thanh âm, rất quen thuộc tất Sở Nguyên cái lỗ thai vừa động.